Chương 226, Trúc Nhạc. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ cố hồng y y chu nguyên nhìn qua đó cũng là lựa chọn đạo này hóa hư thuật nữ hài áo đỏ, trong lúc nhất thời cũng có chút sững sờ, đối phương ở trong ngoại sơn đệ tử, có thể nói là vạn chúng chú mục, không chỉ có tự thân hình dạng tốt, mà lại thiên phú QNZ cực giai, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, nghe nói nàng ở trong Thương Huyền Tông rất có bối cảnh, cho nên cái này cũng dẫn đến nàng cơ hồ trở thành ngoại sơn nam đệ tử trong mắt người được hoan nghênh nhất. Ngươi QNZ chọn chúng nó vậy ngươi trước đi. Mặc dù Thánh Châu bản thổ đệ tử phần lớn đều lộ ra cao cao tại thượng, cực kỳ cao ngạo, bất quá điểm này trên người Cố Hồng Y thì ngược lại là không nhìn ra bao nhiêu, trong mắt của nàng, tựa hồ đối với này cũng không có cái gì phân chia, cho nên Chu Nguyên chủ động buông lỏng tay ra. Nơi này nguyên thuật cũng không phải là một người tuyển những người khác liền không có cơ hội, cho nên Chu Nguyên không để ý nữ sĩ ưu tiên. Vẫn rất khiêm nhượng nha. Cố Hồng Y lìa đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn hắn, bất quá lại là không có nhận thụ Chu Nguyên hảo ý, mà là buông ra ngón tay ngọc, nói, được rồi, còn có thác cấn bản đâu. Nói xong, nàng chính là tiêu sái quay người mà đi, tóc đen lướt qua Chu Nguyên trước mặt, chuyển đến mùi thơm hương vị. Bất quá, đi ra hai bước, nàng đống nhiên ngừng lại, có chút nghiêng đầu, đôi mắt sáng nhìn về phía Chu Nguyên, nói, bất quá ta đề nghị ngươi đừng chọn đạo nguyên thuật này. Vì cái gì Chu Nguyên nhíu mày? Cố Hồng Y thì nói, bởi vì cái kia Trúc Phong cũng là tu hành thuật này. Chu Nguyên cho mày, thản nhiên nói, hắn tu thuật này, có quan hệ gì với ta chẳng lẽ hắn lựa chọn nguyên thuật, ta cũng không thể tu. Cố Hồng Y thì môi đỏ nhếch lên, nói, vậy liền không thể trả lời rồi. Nhìn ra được, nàng đối với Chu Nguyên hôm qua trước mặt mọi người cự tuyệt nàng sự tình, còn nhớ ở trong lòng, cho nên trực tiếp đem Chu Nguyên lời nói, Nguyên Si đưa về. Chu Nguyên nhìn qua nàng bóng lưng thon dài yểu điệu kia, theo nàng chân dài di chuyển, toàn bộ tầng thứ hai rất nhiều nam đệ tử ánh mắt đều là tại như có như không theo tới. Nữ nhân xác thực mang thủ. Chu Nguyên lẩm bẩm. Bất quá hắn đối với Cố Hồng Y thì không có gì ý nghĩ, cho nên tha ý độ đối với y nàng cu nở dê không chút phật lòng, cho nên rất nhanh hắn liền đem ánh mắt chuyển hướng trước mặt ngọc giản, xuề bàn tay ra đem hắn nà mở trà tờ, khoe môi nổi lên một vòng nụ cười thỏa mãn. Hắn nà mở trà tờ ngọc giản, có một chút giản lược tin tức chuyển tới, đó là thuê ngọc giản giá cả. Một ngày 5 mai nguyên ngọc. Trong những ngọc giản này, ghi chép tỉ mỉ lấy phương pháp tu luyện cùng rất nhiều tiền bối kinh nghiệm, bất quá dù vậy, như muốn lĩnh ngộ tu thành cũng là cực kỳ khó khăn, bình thường đệ tử, sợ là muốn tiêu hao không ít thời gian. Mà cái này không thể nghi ngờ sẽ là một số lớn nguyên ngọc chi tiêu. Cho nên, càng nhiều đệ tử, đang chọn nguyên thuật về sau, đều sẽ ở trong tàng kinh lâu tìm giảng sư sẽ dành cho chỉ điểm, để nó tu luyện, càng thêm dễ dàng. Thật quý! Chu Nguyên không nhịn được thở dài một hơi. Hắn bây giờ trong tay còn có hơn 40 mai nguyên ngọc, nhìn như không ít, nhưng hiển nhiên là không chịu được hoa. Chu Nguyên nà mở trả tờ ngọc giản, lại lần nữa hướng về phía trước, bất quá đi chưa được mấy bước, bước chân liền lại ngừng lại, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt một đạo ngọc giản. Cửu Long Điển, thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật. Nguyên khí có thế hóa rồng, bá đạo tuyệt luân. Ngắn ngủi văn tự, lại là có một cỗ bá khí bốc lên, hiển lộ ra thuật này uy năng cường đại. Chu Nguyên tâm động không thôi. Bất quá khi hắn nhìn thấy thuê giá cả lúc, thần sắc chính là ngưng tụ, bởi vì đạo này Cửu Long Điển, đúng là cờ ơn ở một ngày 20 mai nguyên ngọc, là hóa hư thuật 4 lần đáng chết. Chu Nguyên nhịn không được cắn răng chửi nhỏ một tiếng, cuối cùng vẫn nhịn đau lựa chọn tạm thời từ bỏ, hắn dự định trước đem hóa hư thuật tu thành, gom góp nguyên ngọc, lại đến đổi lấy đạo này Cửu Long Điển. Chu Nguyên cưỡng ép đem ánh mắt từ trên ngọc giản kia rời ra chỗ khác, nắm mở trà tờ hóa hư thuật ngọc giản kia, quay người bước nhanh mà đi, đi tới quầy hàng chỗ. Đem ngọc giản giao cho sau quầy một vị nam tử trung niên. Đưa ngươi lệnh bài đệ tử cho ta, mặt khắc hóa hư thuật, năm mai nguyên ngọc một ngày, ngươi muốn thuê bao nhiêu ngày? Tên nam tử kêu cầm lấy sách ngọc, ghi lại hỏi. 5 ngày đi. Chu Nguyên trầm ngâm một chút, nói y 5 ngày thời gian, trước thử một chút có thể đem cái này hóa hư thuật hiểu rõ tới trình độ nào đi. Tên kia trung niên quản sự gật gật đầu, lại nói, cần phải tìm kiếm tu thành hóa hư thuật nguyên thuật giảng sư. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, nói, có đề cử sao? Tiểu thiên nguyên thuật đều là có chút thâm ảo, một mình tìm tòi mà nói, không chỉ cho phép dễ đi lối rẽ, mà lại sẽ tiêu hao nhiều thời gian hơn, mà lúc này đây có người chỉ điểm, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ gia tăng hiệu suất. Cho nên nếu như điều kiện cho phép, Chu Nguyên tự nhiên QNZ dự định có giảng sư chỉ điểm. Trung niên quản sự nghĩ nghĩ, lấy ra một cái ngọc bài đưa cho Chu Nguyên, nói, nơi này giảng sư, đại bộ phận đều là trong thất phong nội sơn đệ tử, mà tu thành hóa hư thuật. Tạm thời chỉ có vị này, mỗi một ngày nghe giảng giá cả cũng là 5 mai nguyên ngọc. Chu Nguyên hiếu kỳ cầm lấy ngọc bài, chỉ thấy phía trên khắc rõ một cái tên. Trúc Nhạc. Trung niên quản sự cũng không ngẩng đầu lên nói, phòng tu luyện tại tàng kinh lâu phía sau núi, ngươi tự tìm đi thôi, nhớ kỹ, đã đến giờ nhất định phải đem ngọc giản trả lại trở về, không phải vậy sẽ cưỡng chế thu hồi, mà lại thu lấy phạt tiền. Chu Nguyên ôm quyền, chính là cầm hóa hư thuật ngọc giản ra tàng kinh lâu, đối với phía sau núi mà đi. Trong phía sau núi, có thể nhìn thấy từng tòa độc đáo lầu các đứng sướng sướng, không ngừng có đệ tử lui tới, cũng là náo nhiệt dị thường. Chu Nguyên thuận chỉ dẫn, cuối cùng đi tới một tòa rộng rãi lầu các trước, xác định trước cửa giảng sư danh tự, sau đó liền cất bước đi vào. Đẩy cửa vào, trong đó cực kỳ rộng rãi, có mười mấy đạo thân ảnh thành hình khuyên zone dê như ngồi xếp bằng, mà tại đám người kia quay trùng quanh trung ương chỗ, một tên thân thể thẳng tắp nam tử, chính miệng lưỡi lưu loát. Mà Chu Nguyên tiến vào, ngắt lời hắn, mà lúc này mặt khác mười mấy người nghe khóa kia cũng là quay đầu nhìn lại. Khi bọn hắn liền nhìn thấy Chu Nguyên lúc, lập tức ánh mắt liền trở nên nghiền ngẫm. Chu Nguyên nhíu mày, bởi vì tại những người kia, hắn gặp được một cái thân ảnh quen thuộc, thình lình chính là cái kia trên Nguyên Sơn, từng cùng hắn bởi vì Hàn Sơn mà từng có một chút khúc mắc Trúc Phong. Tại Trúc Phong bên cạnh mấy cái thân vị trí, chỉ thấy Cố Hồng Y cũng là ngồi xếp bằng, nàng nhìn đến Chu Nguyên tiến đến, môi đỏ phẩy nhẹ một chút, ra hỏa này, quả nhiên không có đưa nàng lời nói bỏ vào trong tai. Người đến người nào tại trung ương vị trí, tên kia giảng bài nam tử nhìn về phía Chu Nguyên, thản nhiên nói. Người này diện mục gầy gò, ánh mắt hơi có vẻ lăng lệ, quanh thân dũng động cường hoành nguyên khí ba động. Ngoại sơn đệ tử, Chu Nguyên. Chu Nguyên khuôn mặt bình tĩnh, hướng về phía tên nam tử kia ôm quyền, ánh mắt của hắn đảo qua Trúc Phong, lại nhìn một cái kia tên là Trúc Nhạc nội sơn đệ tử. Bộ dáng của hai người thoáng có chút tương tự, cái này khiến cho hắn trong lòng ẩn ẩn minh bạch vì sao lúc trước Cố Hồng Y sẽ nhắc nhở hắn câu nói kia. Chu Nguyên cái kia Trúc Nhạc cũng là giật mình, sau đó con mắt nhìn Trúc Phong một chút, người sau cũng là mặt lộ cười lạnh nhẹ gật đầu. Lúc trước thời điểm, hắn đã là nghe Trúc Phong thêm mắm thêm muối nói qua tiểu tử đến từ xa xôi đại lục này, đến tột cùng là bực nào cuồng ngạo, chỉ là hắn lại không nghĩ rằng, Chu Nguyên sẽ chạy đến hắn nơi này đi cầu dạy. Ta lựa chọn hóa hư thuật, cho nên muốn tới nơi này nghe giảng đạo nguyên thuật này yếu điểm. Đây là năm mai nguyên ngọc. Chu Nguyên khuôn mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti nói. Cái kia tên là Trúc Nhạc nội sơn đệ tử nhàn nhạt quét Chu Nguyên một chút, khóe miệng ẩn có khinh miệt hiện hiện, nhặt tiếng nói, không cần, ta chỗ này kín người, tạm thời không thu người. Trúc Phong là đệ đệ của hắn, mà Chu Nguyên cũng có khúc mắc, cho nên Trúc Nhạc tự nhiên cu nở dê nhìn Chu Nguyên không vừa mắt. Trúc Nhạc lời nói truyền ra, dẫn tới trong đường có tiếng cười vang lên, đang ngồi đại bộ phận đều là đến từ Thánh Châu bản thổ đệ tử, cho nên bọn hắn cũng là trêu tức nhìn Chu Nguyên. Chu Nguyên nhíu mày lấy, hiển nhiên không nghĩ tới cái này Trúc Nhạc vậy mà như thế ở chừa cờ mặt nhằm vào hắn. Trúc Nhạc sư huynh cử động lần này khó tránh khỏi có chút không hợp quy củ. A Chu Nguyên chậm rãi nói, cái gọi là kín người, hiển nhiên chỉ nói là từ. Tôi chỉ là một cái ngoại sơn đệ tử, cu nở dê có tư cách nói với ta quy củ. Trúc Nhạc hai mắt nhắm lại, khỏe miệng cười lạnh nổi lên, tiếp theo một cái trước mắt, một cỗ cường hãn nguyên khí ba động đột nhiên từ nó thể nội buộc phát ra, hình thành uy áp, quần quận đối với Chu Nguyên bao phủ tới. Cái này Trúc Nhạc thực lực mạnh mẽ, tối thiểu đều là đạt đến thái sơ cảnh ngũ trọng thiên cấp độ, viễn siêu tất cả mọi người ở đây. Cho nên khi cỗ nguyên khí kia uy áp trực tiếp đối với Chu Nguyên quét sạch mà đi lúc, Chu Nguyên cũng là hô hấp hơi dừng lại. Giống bất quá, ngay tại cái kia Trúc Nhạc ý đồ lấy uy áp làm cho Chu Nguyên chật vật lúc, Chu Nguyên trước bộ ngực quần áo đông nhúc nhích qua một cái, thôn thôn đầu sung ra, một tiếng trầm thấp tiếng giống, đột nhiên từ nó giữa cổ họng truyền ra. Thôn thôn nhảy ra, rơi ở trước mặt Chu Nguyên, thân thể nho nhỏ trong nháy mắt căng phồng lên đến, ngắn ngủi mấy tức, chính là biến thành hình thái chiến đấu, giữ tợn uy vũ, nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi ra, ga ho the tờ lên tiếng. Giống trong cả đường đều là đang run rẩy, mà cái kia Trúc Nhạc nguyên khí uy áp trong nháy mắt bị xé nứt, ngược lại là bị thôn thôn hung uy trô áp chế. Sắc mặt hơi tái liền lùi lại mấy bước. Ngươi dám khu thú đả thương người. Trúc Nhạc sắc mặt tái nhợt, nghiêm nghị quát. Chu Nguyên lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng sờ lên đầu thôn thôn. Thôn thôn lúc này mới bệ nghệ quét cái kia Trúc Nhạc một chút, thân thể nhanh chóng thu nhỏ. Trong hành lang, một mảnh hỗn độn, cái kia Trúc Phong các đệ tử cũng là chật vật tàng ra, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua thôn thôn. Chỉ có Cố Hồng Y liền ngồi ngay ngắn bất động, nàng môi đỏ hé mở, nói: Trúc Nhạc sư huynh, ngươi cự tuyệt cũng không hợp quy củ. Nếu là bị chấp pháp biết được, ngươi cũng không tốt giải thích. Trúc Nhạc nhìn Cố Hồng Y Liễu một chút, ngược lại là lộ ra dáng tươi cười, nói: "Nếu Hồng Y sư muội mở miệng, vậy mặt mũi này ta tự nhiên là muốn cho." Cố Hồng Y Liễu trưởng bối, thế nhưng là trong Thương Huyền Tông cao tầng, Trúc Nhạc tự nhiên không dám đắc tội. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Chu Nguyên, hư lạnh nói: "Xem ở Hồng Y sư muội trên mặt, ngươi lưu lại đi, bất quá ta công đường này không lưu xuất sinh, cho nên ngươi trước đem con xúc sinh kia ném ra bên ngoài lại đến đi. Nhưng mà, Chu Nguyên nghe vậy, lại chỉ là hờ hững quét mắt nhìn hắn một cái, nói, ngay cả một đầu xúc sinh đều đánh không lại, tại ngươi nơi này, có thể học được cái gì thuần túy lãng phí nguyên ngọc. Khoe miệng của hắn nhấc lên kinh miệt, lại là không thèm mở đế y cái kia Trúc Nhạc tái nhợt sắc mặt, trực tiếp ôm Thôn Thôn quay người mà đi. Nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, Trúc Nhạc ánh mắt âm trầm, chợt Sâm Sâm cười lạnh một tiếng. Thật là một cái không biết tốt xấu đồ vật, ngươi liền cùng đi, không có ta chỉ điểm, ngươi cũng nghĩ tu thành hóa hư thuật chờ ngươi nguyên ngọc hao hết, đến lúc đó, ngươi hay là về được cầu ta đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.